Thần trong các vị thần. Chương 300. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy cô ta mang theo vẻ mặt không hài lòng bước tới trước mặt Tiền Thế Kiệt. Giận dữ nói. Này, trời còn chưa sáng, định trốn đi đâu đó. Cái này, Tiền Thế Kiệt có chút bất ngờ vì sự xuất hiện của Isbo. Chẳng lẽ thông tin bỏ trốn của mình bị lộ rồi sao? Là lão Pâu, cái này là cái gì? Nói mau, anh định đi đâu đó? Isbo nghiến răng nghiến lợi giận dữ quát. Tiền Thế Kiệt gượng cười gãi gãi đầu. Nói, tôi định đi tập thể dục thôi mà. Tập thể dục phải mang theo kiếm và túi hành lý sao? Isbo vô cùng bất mãn vì Tiền Thế Kiệt đang nói dối mình. Trong đôi mắt tràn đầy khói lửa. Đi tập thể dục à, được thôi. Tôi đi với anh. Nói xong, quay người lại mở cửa ra. Sau đó quay lại, mang theo ánh mắt. Đừng hòng bỏ đi một mình. Nhìn chằm chằm vào anh ta. Chấm, mẹ kiếp, cái vụ gì thế này? Ả làm như là vợ mình chắc. Muốn đi đâu cũng phải ả cho phép sao? Tiền Thế Kiệt có chút bực bội. Trầm giọng nói. Đừng đùa nữa. Cô hãy vào trong phòng nghỉ đi. Tôi có công việc phải đi xa vài ngày. Công việc gì? Định đi tới khu rừng băng phong chứ gì? Isbo mếu môi nói. Chẳng phải anh đã bỏ tiền thuê tôi dẫn anh đi tới đó sao? Vì sao giờ đây lại tự bỏ đi một mình? Tiền Thế Kiệt dùng tay xoa xoa trán mình. Lạnh lạnh nói. Thôi đủ rồi. Isbo, chuyến đi lần này rất nguy hiểm. Vả lại, với thực lực của cô hiện giờ, cũng chẳng giúp ích gì được tôi cả. Cô hãy ở lại đây đi. Không cần phải dẫn tôi đi nữa. Ngoài ra, số tiền mà tôi đã bỏ ra thuê cô, xem như xóa bỏ. Cô không có nợ gì tôi cả. Được chưa nào? Isbo hai tay chống eo, lộ vẻ mặt cực kỳ không hài lòng. Quát, này, anh xem tôi là một người như thế nào đây? Nếu như tôi đã lấy tiền của anh rồi thì nhất định phải dẫn anh đi tới khu rừng băng phong bằng mọi giá. Nếu như để cho người ngoài biết được Isbo này lấy tiền mà không làm việc thì tôi còn mặt mũi gì nữa? Vả lại, tôi còn phải đi tới khu rừng băng phong để giúp chú Pâu săn vài con kim nhãn mãng xà. Cho nên, anh muốn hay không muốn, tôi cũng sẽ đi cùng với anh. Tiền Thế Kiệt bước tới nắm lấy tay của cô ta. Nhăn mặt nói, thôi đừng đùa nữa. Cô có biết rằng trong khu rừng băng phong nguy hiểm tới cỡ nào không? Với thực lực của cô hiện giờ, đi vào trong đó chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Cô muốn chết là chuyện của cô, nhưng cô đừng có làm phiền và liên lụy tới tôi. Hiểu chưa? Nghe xong câu nói tuyệt tình của Tiền Thế Kiệt, Isbo cũng đã sững người. Viền mắt của cô ta cũng đã đỏ dần lên. Toàn thân run rẩy, dường như có thể khóc bất kỳ lúc nào. Tiền Thế Kiệt biết rằng câu nói của mình hơi quá đáng, nhất là đối với Isbo. Nhưng mà không còn cách nào khác. Anh ta không muốn Isbo nhấn thân vào nơi nguy hiểm. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng chỉ còn cách này mới mong ngăn cản được cô ta đi theo mình. Bầu không khí im lặng tới đáng sợ. Isbo rất muốn bật khóc, nhưng cô ta vẫn cố gắng nén lại không để nước mắt chảy ra ngoài. Lúc này, hai đôi mắt nhìn vào nhau hồi lâu. Qua được hồi lâu, Isbo đột nhiên bật khóc nức nở. Vòng tay ôm chặt lấy người Tiền Thế Kiệt. Run giọng nói. Không được. Tôi phải đi với anh. Tôi tuyệt đối không để anh đi một mình. Trong lòng Tiền Thế Kiệt bỗng nhiên nảy sinh ra một cảm giác đau nhức. Anh ta có chút không biết phải làm sao. Dẫn cô ấy theo, hay không dẫn cô ấy theo. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, anh ta thở dài một tiếng. Nhỏ tiếng nói, xin lỗi, cách chương.